Chương 1683, chạy trốn trò chơi 35. Không phải hai người không nghĩ xuyên khác quần áo, mà là trước Miêu song song cùng Tiêu Chủng Cảnh tìm đến những thứ này xem lên đến đẹp mắt, hành động không có phương tiện váy cùng đại quần đùi, không khác quần áo. Bất quá dựa theo lần trước trò chơi kinh nghiệm, Miêu song song cảm thấy trò chơi cũng sẽ không đem mình chuẩn bị quần áo cho triệt để đổi mới. Quả nhiên, tại mở hai cái cửa phòng sau, Miêu song song tìm được chất đống cùng một chỗ ba lô. Ba lô mặt trên còn viết người danh, hẳn là các người chơi trang bị đều ở nơi này. Miêu song song tìm đến chính mình ba lô, cùng lần trước tiến trò chơi ba lô đồng dạng, Miêu song song mở ra ba lô, quả nhiên, nàng trước chuẩn bị cho tự mình quần áo giày đều ở đây bên trong. Tiêu Chủng Cảnh cũng tìm được chính mình ba lô, bên trong đồng dạng quần áo giày đều ở đây, Tiêu Chủng Cảnh nhẹ nhàng thở ra, không cần lo lắng để chân trần đi bộ. Bây giờ thiên khí rất nóng, lúc trước chuẩn bị quần áo thời điểm, Miêu song song liền nghĩ đến trong trò chơi mùa có lẽ cùng hiện thực thế giới không giống với điểm này, cho nên quần áo của nàng là trong ngoài ba tầng. Tận cùng bên trong là nữ sĩ thương cảm cùng quần dài, bên ngoài là xuân thu xuyên đồ thể thao, phía ngoài cùng thì là vào đông cu nở dê không biết lạnh sùng phong y y phục cùng thêm nhung giữ ấm quần. Dây là một tầng giày thể thao, bất quá Miêu song song nhiều xuyên thật nhiều hai đơn miệt cùng mau miệt, như vậy nếu là lạnh liền nhiều xuyên mau tất. Nếu là không lạnh liền xuyên đơn miệt. Tiêu Chủng Cảnh tận mắt thấy Miêu song song chuẩn bị quần áo, tự nhiên cũng theo học Miêu song song chuẩn bị trong ngoài ba tầng quần áo. Miêu song song tiến trò chơi thời điểm còn mặc bikini đâu, lại không có cảm giác được một chút lanh ý. Hiển nhiên, trong trò chơi thời gian đúng lúc là giữa hè. Miêu song song trực tiếp lấy ra thể tuất quần dài đơn miệt cùng giày du lịch, đem cái khác quần áo đều thu vào trong ba lô dự bị. Vạn nhất trò chơi này thế giới thời tiết không ấn thông thường đến, cũng có quần áo có thể xuyên. Tiêu Chủng Cảnh cũng là chuẩn bị đơn giản thương cảm quần dài cùng giày du lịch, cùng Miêu song song trang điểm đồng dạng, hai người tách ra hai cái phòng đi thay quần áo. Miêu song song vừa thay xong quần áo, nhấc lên ba lô chuẩn bị ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến một người mặc bỏ hệ mỹ ẩn phong váy dài mỹ nữ đi đến. Miêu song song nhớ người mỹ nữ này gọi Hà Thiên Âm, giống như nàng. Là lần thứ ba tiến vào trò chơi, trước đó vẫn yên lặng, giọng nói rất ôn nhu. Nhìn đến Miêu song song, Hà Thiên Âm đối Miêu song song chưa nói trước cười gật đầu chào hỏi, là Miêu cô nương à, ngươi tốt, ta là Hà Thiên Âm. Miêu song song nhẹ gật đầu, ngươi tốt, ta gọi Miêu song song, trước ngươi tự giới thiệu qua, ta nhớ ngươi, ngươi là tìm đến trang bị sao đại gia ba lô đều ở đây mặt sau trong phòng này. Hà Thiên Âm cười ôn nhu nhu gật đầu, đúng à. Ta để đổi quần áo, cái này váy mặc dù tốt nhìn, nhưng là vô luận là chạy vẫn là đánh nhau đều quá không dễ dàng, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Không khách khí, cử thủ chi lao mà thôi, ngươi đi thay quần áo đi, ta không làm phiền ngươi nữa. Miêu song song tùy ý cười cười, mang theo ba lô bỏ lỡ Hà Thiên Âm, đi khoang thuyền. Miêu song song không muốn đi bong tàu, trên bong tàu người mặc dù nhiều, tựa hồ có thể trao đổi tình báo, nhưng là hiện tại trò chơi đều còn chưa chính thức bắt đầu đâu. Trao đổi tình báo đều là nhằm vào người mới đối với trò chơi lý giải, nàng đi không ý nghĩa. Trọng yếu nhất là trên bong tàu nóng, mặt trời chói chang phơi, thời gian dài người đều có thể phơi lộ ra, vẫn là khoang thuyền bên trong tốt, có điều hòa thổi, mát mẻ thoải mái, còn có hoa quả đồ uống hồng tiểu linh tinh đồ vật. Tuy rằng Miêu song song không thích uống rượu, nhưng là uống chút đồ uống ăn ít hoa quả cũng không sai. Miêu song song tiến vào khoang thuyền không bao lâu, Tiêu Chủng Cảnh cũng theo tiến vào. Trực tiếp ngồi vào Miêu song song bên người dùng dĩa ăn xoa hai khối dưa hấu ăn, sau đó sờ sờ bụng. Cảm giác có điểm đói, Tiêu Chủng Cảnh nhịn không được nhìn về phía Miêu song song, ăn hết hoa quả cũng không đỉnh đói. Miêu cô nương ngươi có đói bụng không, chúng ta đi trong phòng bếp nhìn xem hay không có cái gì ăn. Miêu song song cũng cảm thấy có điểm đói, liền gật đầu nói, đi đi, đi xem phòng bếp ở địa phương nào. Phòng bếp rất dễ tìm, liền tại khoang thuyền một bên. Miêu song song cùng Tiêu Chủng Cảnh đi vào, Tiêu Chủng Cảnh nhịn không được gật đầu nói, cái này phòng bếp còn không nhỏ, nơi này còn có cái đại tủ lạnh, hẳn là có nguyên liệu nấu ăn. Nói Tiêu Chủng Cảnh đưa tay mở ra cửa tủ lạnh, sau đó hoa một tiếng, bên trong này dự trữ còn thật không ít, đóng băng sủi cảo, bò bít tết, bồi cái chân giò hun khói, bánh mì, ngay cả cà chua tương cùng mì ý đều có. Tiêu Chủng Cảnh quay đầu nhìn Miêu song song hỏi ý kiến của nàng. Nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, chúng ta ăn cái gì? Miêu song song suy nghĩ một chút nói, ta xào cái mì ý, lại xác mấy khối bò bít tết đi. cái này bò bít tết thịt có thể ăn sao, không phải là nhân nhục đi tiêu chủng cảnh đối khủng bố trong trò chơi ăn thịt luôn luôn rất lo lắng, không phải tận mắt thấy nguyên liệu là thật sự động vật thịt, hắn không quá nghĩ hạ miệng. Miêu song song cầm lấy bò bít tết cẩn thận nhìn nhìn, lại để sát vào trên mũi người người nói, đây là thịt bò, không phải cái gì kỳ quái thịt, có thể yên tâm ăn. Tiêu chủng cảnh không hỏi miêu song song vì cái gì có thể phân biệt ra được nhân nhục cùng thịt bò khác nhau. Dù sao miêu song song nói không phải kỳ quái thịt, hắn yên tâm ăn là được, có một số việc là không thể truy vấn. Miêu song song không nghĩ đến tiêu chủng cảnh suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chính là nghe được ra thịt bò hương vị mà thôi. Dù sao bò dê thịt độc đáo tanh nồng vị căn bản không phải khác thịt có thể thay thế. Miêu song song động tác nhanh nhẹn làm xong cơm, cực lớn một bản tử hải sản mì ý, cộng thêm tứ khối bò bít tết, theo luyện võ thời gian ra trường, miêu song song lượng cơm ăn là càng lúc càng lớn. Tiêu chủng cảnh nhìn xem tốc đông lạnh sủi cảo có điểm thèm sủi cảo, không dám làm hơn, lấy hai cái tố nhân bánh sủi cảo nấu, làm như là chính mình làm đồ ăn bưng lên bàn. Miêu song song lúc ăn cơm, đã đổi quần áo Hà Thiến Âm cũng vào phòng bếp, hiển nhiên lại là một cái đói bụng, nhìn đến miêu song song cùng tiêu chủng cảnh thời điểm còn nói, ta liền nói ngửi được mùi hương, nguyên lai là miêu cô nương ngươi đang làm ăn, tay nghề thật tốt. Sở dĩ không nói tiêu chủng cảnh tay nghề tốt là vì Hà Thiến Âm cảm thấy tiêu chủng cảnh như vậy đại Mỹ Nam, khẳng định không phải sẽ xuống bếp người. Miêu song song nhìn nhìn nàng, thuận miệng nói, ngươi cũng đói bụng, ta cái này bỏ bít tết là vừa mới sắc tốt, ta còn chưa có ăn, nếu là không ghét bỏ ngươi có thể cùng ta cùng nhau ăn. Hà Thiến Âm vẻ mặt cảm kích nói, vậy thì thật là rất cảm ơn ngươi, vừa thấy ngươi làm hảo ăn, đến trước ta còn muốn đâu. Nếu là tự ta làm lại là bóng tối xử lý. Hà Thiến Âm nói lấy một cái đĩa, lại lấy dao nĩa lại đây ngồi xuống, từ miêu song song trong đĩa lấy hai khối bò bít tết đi qua, ánh mắt hữu ý vô ý xem qua miêu song song trước mặt trong đĩa mì ý. Miêu song song lập tức ý hội nói, bên này mì ý ta còn chưa nếm qua, ngươi muốn hay không cũng ăn chút nếm thử, ta làm mì ý cũng không tệ lắm. Hà Thiến Âm lần nữa nói tạ, sau đó lấy nửa cái đĩa mì ý ra ngoài. Miêu song song cái đĩa đặc biệt đại, Hà Thiến Âm cái đĩa rất nhỏ. Nàng tuy rằng lấy nửa cái đĩa mì ý ra ngoài, kỳ thật liền tại miêu song song trên đĩa thịnh đi ra ngoài một cái tiểu góc mà thôi.